Thú tu thành thần, chương 319. Băng thần lên sân, góc truyện audio.com. Trận chiếc chưa bắt đầu nhưng khắp các kênh tin tức đã đưa tin về trận chiến, nhiều người còn đến để trực tiếp, sau đó thời gian chiến đấu bắt đầu trái đất thần chiến lên đài, phía bên kia thì một cô nàng thỏ bán yêu đi lên. Một người trực tiếp vui vẻ nói, thưa quý vị rõ ràng trái đất muốn chiến thắng sớm để cổ vũ tinh thần những người sau thế nên đã để cho siêu cấp thiên tài thần chiến lên từ sớm. Trên đài cô nàng thỏ chắp tay nói, xin chỉ giáo, thần chiến nhìn nàng sau đó vội vàng cúi đầu chắp tay nói. Cô nương xin chỉ giáo, nhưng bỗng hắn nghe tiếng gió bên tai, muốn né tránh thì đã quá muộn, hai mắt hắn trợn trắng lên. Liêu âm thối, một cước thật chuẩn vào giữa háng của hắn ta, sau đó hắn lấy hai tay che lại chỗ đau không ngừng lăn lộn không nói lên lời, hắn ta trâu thật nhưng đó là do cha hắn huấn luyện, có điều cha hắn đánh đâu cũng không đánh vào chỗ hiểm như thế. Băng thần cũng hơi giật mình với tốc độ của nàng ta thế nên ngay lập tức quan sát nàng. Tính danh, Liêu âm, thực lực, vũ tông nhị trọng thiên. Huyết mạch, thiên âm thỏ, thần huyết, thể chất, phong bạo thể, thần thể, đẳng cấp, 23, lực lượng, 5 triệu, tốc độ, 7 triệu, trí lực, 29, thiên phú, 89, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, phong, tuổi thọ, 2 vạn, độ thiện cảm, 70, danh hào, nhân tông khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sư 100% giảm 10% theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, băng thần hít một hơi thật sâu thầm nghĩ. Cái tên nói lên tất cả, khi mọi người còn đang bất ngờ thì cô gái tiến lên một cước vào bụng khiến cho thần chiến hoàn toàn bất tỉnh, lúc này một vị vũ thần trọng tài mới chạy đến kiểm tra thần chiến, một vị phong thánh trị liệu hệ lập tức đi tới chữa cho hắn ta. Người đang làm truyền hình trực tiếp hít một hơi khí lạnh nói. Không biết quý vị đang theo dõi tình hình từ xa có cảm nhận được gì không nhưng riêng tôi cảm thấy nhói nhói giống như người bị đá là mình vậy. Không chỉ hắn mà tất cả nam nhân, thậm chí cả phía bên kia chiến tuyến cũng cảm giác một luồng khí lạnh chảy qua thằng em bé nhỏ của mình. Thần thái thấy đệ đệ thảm cảnh không khỏi nuốt nước miếng một ngụm sau đó mới từ từ đi vào sàn đấu, Liêu âm lại chắp tay cúi đầu vô cùng lễ độ nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thì đã thấy một quả cầu lửa sắp đụng vào người mình. Nàng giật mình né tránh, những người khác cũng không thể tin rằng thần thái lại chủ động dùng lại chiêu thức của đối phương để gậy ông đập lưng ông, nhưng từ khi công kích đầu tiên hụt thì băng thần chắc chắn nàng ta sẽ cho tên kia biết tay. Lý do thì cũng rất đơn giản thôi, tốc độ của nàng nhanh như thế kia thì làm sao không né được mấy quả cầu lửa chậm gì gì của hắn ta, nhưng thần thái không chịu thua mà liên tục giải cầu lửa về đằng trước. Thế nhưng Liêu âm vẫn né một cách nhẹ nhàng, khi nàng đã tiếp cận thật gần thì thần thái lấy hai tay che chỗ hiểm của mình nhưng tức giận Liêu âm có hơi dùng lực thần thái bị đá bay lên cách mặt đất vài mét và sau đó tất nhiên không có sau đó. Dù đã che kịp thời nhưng độ thốn cũng đừng hỏi thần thái lại không muốn đứng dậy thế nên nằm đó luôn chỉ ôm vào chỗ hiểm mà lăn lộn, Liêu âm cười ta sau đó chắp hai tay lại một đâm thật mạnh vào mông của thần thái. Lúc này thần thái của thần, góc truyện audio.com. Thái quả thực rất khó diễn tả thành lời, một vài giây sau hắn ta bất tỉnh miệng sùi bột mép nhưng Liêu âm lại làm một hành vi khiến người người phải trợn mắt. Một thông vào cốc hoa đã bị tổn thương nặng nề của thần thái, dù đã bất tỉnh nhưng thần thái của thần thái vẫn xấu đi trông thấy, nàng sau đó đứng lên đá hắn một cái chửi to. Dám đánh lén bổn cô nương, thật không có tinh thần thượng võ gì cả. Mấy người muốn xuất chiến trước nhìn thấy thảm cảnh của người đi trước thế nên liền chạy tới ôm chân của băng thần nói. Băng thần công tử ngươi xuất chiến đi, muốn bao nhiêu tiền chỉ cần nói giá là được. Băng thần thở dài nói, như các vị thấy nguy hiểm như nàng ta thì chắc phải tăng gấp 3. Mấy người kia không để băng thần làm nhảm lập tức chuyển khoản rồi thành khẩn nói. Băng thần công tử nhất định không được vì nàng là nữ nhân mà nương tay đâu đấy. Băng thần vỗ ngực sau đó nói, các vị yên tâm ta làm ăn luôn có uy tín, đứng ở đây xem ta dọn dẹp bọn họ. Các người làm trực tiếp lập tức sôi động hẳn lên. Băng thần người mạnh nhất tân sinh đã xuất chiến, khắp nơi tiếng hô vang của người hâm mộ băng thần vang lên làm cho cả một biển người trở lên không thể kiềm chế. Cách chương.